Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 rõ ràng, tồn tại liền hảo, nàng chỉ là muốn nhìn Thanh bắt cóc chính mình người trông như thế nào. Thật đương nàng Vân Thiên Lan là dễ khi dễ như vậy. Nam tử phía sau lưng đột nhiên sáng ngời, đáy lòng thoáng khởi một cổ dự cảm bất hảo, dự cảm còn không có rơi xuống. Trên tay liền truyền đến một trận xuyên tim đau, trong lòng ngực không còn, cái kia trong mắt hắn yếu đuối mong manh nữ tử thế nhưng từ trong tay hắn chạy thoát. Băng điện đột một xuất hiện màn mưa, nện ở hắn trên người giống như axit giống nhau, nhanh chóng ăn mòn hắn da thịt, màn mưa cơ hồ trải rộng toàn bộ băng điện, hắn căn bản tránh không khỏi, nước mưa xuyên thấu qua vải dệt thẩm thấu đến bên trong. Hắn có thể nghe được da thịt ăn mòn suy suy thanh. Thiên Lan đứng ở trong màn mưa, cười như không cười nhìn kia nam tử. Ngươi cho ta Vân Thiên Lan là người nào? Dám bắt cóc ta liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Nam tử nhìn hóa thành bạch cốt bàn tay. Tái nhợt trên mặt thế nhưng có vài phần kích động. Dường như nhìn đến cái gì việc thú vị. Ma tộc người từ trước đến nay như vậy biến thái. Thiên Lan đã thói quen. Nàng chuyển qua giàn tế phía dưới, suy nghĩ một lát vẫn là nhảy đi lên, Ân Huyên nhìn đến Thiên Lan trên mặt trào phúng chi sắc trực tiếp thay đổi thành thương hại. Xem đến Thiên Lan không thể hiểu được, nàng nhìn lầm rồi vẫn là Ân Huyên đầu óc ra vấn đề. Ngươi như thế nào làm thành như vậy? Thiên Lan ngồi xổm xuống thân mình muốn đi xem trưởng tôn phù. Lại bị Ân Huyên chặn, nàng khó hiểu nhìn Ân Huyên. Làm cái gì? Ân Huyên phất khai Thiên Lan tay, ở nàng khó hiểu nhìn chăm chú hạ lấy quá nàng bên cạnh người kia chản đèn. Phóng tới nàng trong tay, sâu kín nói, chín hồn đèn, nhưng ngưng hồn tụ phách, trưởng tôn phù vốn nên hồn phi phách tán, thiên mệnh không thể trái. Giống nhau kết quả, chín hồn đèn thực lạnh, so bốn phía băng còn muốn lạnh. Thiên Lan cầm trong tay giống như cầm một cái tự động làm lạnh cơ. Bấc đèn thượng quanh quẩn màu tím quang mang càng thêm nhạt nhẽo. Dường như dây tiếp theo liền sẽ tiêu diệt giống nhau. Ân Huyên tầm mắt nhìn chằm chằm vào bấc đèn. Mỏng manh quang mang tự ái nàng tĩnh mịch con ngươi nhảy lên. Kinh không dậy nổi chút nào gợn sóng. Ca, ngươi xem, sở hữu mưu toan hôm nào nghịch mệnh kết cục đều sẽ trở lại nguyên lai kết cục. Mà, Ân Huyên dừng một chút, nhìn Thiên Lan, chậm rãi nở nụ cười, thê mỹ mà thương hại, ngươi muốn làm cái gì? Đế Lâm Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn Ân Huyên, con ngươi hiện lên một mạt ám trầm ni. Thiên Lan ngửa đầu xem hắn. Chỉ có thể nhìn đến hắn buông xuống mi mắt cùng trơn bóng cằm. Nàng biết Ân Huyên là tưởng nói cho nàng cái gì, chính là nàng nói chuyện tính tình vĩnh viễn là như thế này. Nàng muốn như thế nào thấu hiểu được, ta có thể làm cái gì, trộm như vậy nhiều năm thời gian, đại giới ta nên thanh toán, ca, hy vọng ngươi có thể đem ta cùng trưởng tôn phù táng ở bên nhau, Ân Huyên thanh âm mềm nhẹ đau. Thương, như là một cái sinh mệnh đe dọa hấp hối hết sức người. Tính, nói vậy hắn hẳn là không muốn cùng ta ở bên nhau mới là. Ngươi vẫn là mang ta hồi mẫu thân bên người đi. Ca, kỳ thật ta không hận ngươi, chỉ đổ thừa, ta chính mình không tốt, lưu không được hắn tầm mắt. Thiên Lan càng nghe càng không thích hợp. Đế Lâm Nguyên cùng Ân Huyên quan hệ nàng đáy lòng ẩn ẩn hiểu rõ. Chính là lời này như thế nào như là muốn chết tiết tấu. Ân Huyên thân thể thực hảo không có bất luận cái gì vấn đề. Trưởng tôn phù tuy rằng hơi thở mỏng manh, khá vậy còn chưa có chết a. Huyên Huyên. Đế Lâm Nguyên tựa hồ muốn nói cái gì, Ân Huyên nhanh chóng đánh gãy hắn nói, ca, ngươi không cần phải nói, ta quyết định hảo, nàng duỗi tay vuốt ve trưởng tôn phù sườn mặt. Trong mắt tràn đầy không tha cùng tình yêu, một hồi lâu nàng thu hồi tay, bình tĩnh nhìn trưởng tôn phù, lời nói lại là đối Thiên Lan nói, Vân Thiên Lan, chúng ta tính nửa cái bằng hữu, cho nên... Thỉnh ngươi bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải tin tưởng ta ca. Ở một lần nữa nhận thức một chút đi, ta kêu đế mợ Huyên, Đế Lâm Nguyên thân sinh muội muội, Thiên Lan ngây ngốc gật đầu. Lại cảm thấy có chút không đúng, lắc đầu nói, ngươi đây là công đạo di ngôn tiết tấu là muốn làm cái gì? Trưởng tôn phù lại không chết, ngươi không cần phải tuẫn tình a. Ân Huyên khóe miệng lan tràn khởi một mặt chua xót, tầm mắt rơi xuống chín hồn đèn thượng. Mấy năm nay trưởng tôn phù linh hồn càng ngày càng yếu. Mặc dù là chín hồn đèn cũng cứu không được hắn. Đãi kia tử mang biến mất chính là trưởng tôn phù hồn phi phách tán thời điểm. Ta như thế nào có thể nhìn hắn chết? Thiên Lan khiếp sợ nhìn trong tay đồ vật. Này ngoạn ý cùng trưởng tôn phù cùng một nhịp thở. Ha ha ha, Hoàng Quyết, điên cuồng tiếng cười từ bên kia truyền tới. Thiên Lan quay đầu lại liền nhìn đến kia nam nhân ngửa đầu cười to. Trên mặt lộ ra sâm sâm bạch cốt, nhưng hắn lại một chút không thèm để ý. Hoàng Quyết hiện thế, Hoàng Quyết hiện thế, các ngươi đi thôi. Từ bên kia vẫn luôn đi phía trước, là có thể đi ra ngoài. Người nam nhân này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Ân Huyên đỡ trưởng tôn phù đứng lên. Từng bước một dịch đến Đế Lâm Nguyên trước mặt. Ca, đây là ta làm ơn ngươi cuối cùng một sự kiện. Giúp ta chiếu cố hảo hắn. Hắn tỉnh lại sao? Không cần cùng hắn đề cập ta. Đế Lâm Nguyên nặng nề nhìn Ân Huyên. Cuối cùng đem trưởng tôn phù tiếp qua đi. Ngươi ở nói bậy gì đó. Ân Huyên, Thiên Lan nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng. Màn mưa tức khắc tăng lớn vài phần. Bảo trọng Thiên Lan lâm vào hắc ám thời điểm chỉ nghe thấy hai chữ. Kia như có như không trong thanh âm ẩn hàm thật dài thở dài. Làm nàng đáy lòng một trận buồn đau. Nàng không biết chính mình hôn bao lâu. Trên cổ ẩn ẩn đau đớn nói cho nàng. Nàng là bị người đánh vựng. Lúc ấy ở đây người trừ bỏ Đế Lâm Nguyên liền không có người khác. Cho nên nàng trợn mắt liền nhìn đến Đế Lâm Nguyên giờ kia đem phê lượng sinh sản trường kiếm đối với. Trưởng tôn phù nét bút, sợ tới mức nàng nhanh chóng thanh tỉnh lại đây. Người tỉnh, Đế Lâm Nguyên bình tĩnh thu hồi kiếm, xoay người nhìn Thiên Lan. Ân Huyên đâu? Thiên Lan nhìn quanh bốn phía. Đây là một cái xa lạ đại điện, ấm hoàng ánh sáng từ đỉnh đầu phóng xuống dưới. Ánh Đế Lâm Nguyên kia trương mặt vô biểu tình mạt. Đế Lâm Nguyên trầm mặc nhìn Thiên Lan, không hỏi đáp, nhưng mà hắn mắt lam ám trầm nói cho Thiên Lan đáp án. Nàng từ trên mặt đất nhảy lên, ôm đồm Đế Lâm Nguyên vạt áo. Nàng là ngươi muội muội, ngươi sao lại có thể nhìn nàng chết? Đúng là bởi vì nàng là ta muội muội. Đế Lâm Nguyên bẻ ra Thiên Lan ngón tay. Thật dài lông mi phóng ra một đạo bóng ma, che đậy hắn trong mắt cảm xúc, ngươi cái gì cũng không biết. Như thế nào biết tồn tại không phải đối nàng lớn nhất tra tấn, đế mợ huyên thân là đế nữ. Vốn nên nhận hết vinh hoa phú quý, vạn thiên sủng ái, nhưng cố tình nàng gặp gỡ một cái lòng mang không hổ cha. Ngày ấy đế mợ huyên bị Thủy Mân mang đi sau, liền vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng, không ai cùng nàng nói chuyện, Thủy Mân không hài lòng thời điểm còn sẽ tìm nàng hết giận. Hơn nữa nàng dự ngôn giả cái này thân phận, Thủy Mân thường xuyên sẽ làm nàng tiên đoán một chút sự tình. Chính là dự ngôn giả cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể tiên đoán. Huống chi nàng lúc ấy căn bản là không thể thuần thục nắm giữ tiên đoán năng lực. Mỗi lần sử dụng lúc sau liền sẽ thu được nghiêm trọng phản phệ. Nhưng Thủy Mân đối này làm như không thấy, nghiêm trọng nhất một lần, nàng thiếu chút nữa liền đã chết. Nếu không phải một cái nha hoàn phát hiện kịp thời, Thủy Mân phải dùng đến nàng. Trên thế giới này đã sớm không có đế mợ huyên, càng không có Ân Huyên. Này một quan chính là 5 năm mà đi thẳng đến Đế Lâm Nguyên trở lại Ương Nguyên. Đem nàng cứu ra mới kết thúc như vậy sinh hoạt. Đế Lâm Nguyên muốn cùng Thủy Mân tranh đoạt, căn bản không có dư thừa thời gian đi bồi đế mợ huyên. Cho nên Đế Lâm Nguyên an bài một cái có thể tín nhiệm người. Người kia kêu Phù Trúc, Phù Trúc cùng Đế Lâm Nguyên trải qua quá sinh tử, thâm đến hắn tín nhiệm, so với Lê Hoa đám người, Phù Trúc địa vị càng cao một ít, cho nên giảng đế mợ huyên giao cho Phù Trúc Đế Lâm Nguyên là nhất yên tâm ân y Phù Trúc từ trước. Đến nay ôn hòa, ngay từ đầu đế mợ huyên bài xích bất luận kẻ nào tới gần, là Phù Trúc không nề này phiền cùng nàng nói chuyện. bồi nàng. Đế Lâm Nguyên thấy đế mợ Huyên đối phù trúc không bài xích, đơn giản đem phù trúc trực tiếp điều tới rồi bên người nàng. Từ nay về sau phù trúc liền thành nàng hộ vệ. Cuối cùng kia chàng chiến tranh lấy Thủy Mân cùng đế Hy song song ngã xuống làm kết cục. Đế Lâm Nguyên kế thừa đế vị, đế mợ Huyên khôi phục đế nữ thân phận. Lúc ấy đế mợ Huyên có lẽ chính là thích phù trúc. Trung gian đế Lâm Nguyên không có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, trực tiếp nhảy tới mặt sau phù trúc, bởi vì một hồi dị biến hồn phi phách tán. Đế mợ Huyên thế nhưng vận dụng cấm thuật tụ tập phù trúc một tia hồn phách, đem hắn đầu thai đến Thương Loan trên đại lục tới. Nhưng là hồn phách quá yếu, căn bản là không thể sống đến thành niên. Cũng may trưởng tôn gia tộc vẫn luôn bảo hộ chín hồn đèn. Đế mợ Huyên không màng chính mình sử dụng cấm thuật lọt vào phản phệ, tự hủy thân thể chiếm cứ lúc ấy ân huyên thân thể, giúp trưởng tôn phù cùng chín hồn đèn thành lập khế ước, cơ hồ háo rớt nàng nửa cái mạng. Là ân duệ rất là yêu thương nàng, dùng vô số linh bảo đem nàng mệnh kéo trở về. Ngay lúc đó cấm thuật cũng không có hoàn thành, còn kém cuối cùng một bước, dùng linh hồn của nàng đi bổ khuyết trưởng tôn phù linh hồn. Nàng chỉ là tưởng bồi hắn mấy năm, không nghĩ tới này một bồi chính là suốt 20 năm mà ni. Nếu không hoàn thành cấm thuật, nàng cùng trưởng tôn phù đều phải chết. Đây là nàng lựa chọn lộ, không có quay đầu lại khả năng. Thiên Lan đã không biết phải dùng cái gì từ tới hình dung tâm tình của nàng. Vì một người nam nhân, thế nhưng liền có thể đi tìm chết. Thiên Lan ngắm mắt đế Lâm Nguyên, đáy lòng yên lặng hỏi một lần chính mình, nếu đế Lâm Nguyên đã chết, nàng có thể làm được như thế sao? Nàng không biết, cái này đáp án, nàng cả đời này có lẽ sẽ không biết, bởi vì nàng cùng đế Lâm Nguyên đều không giống như là đoản mệnh người. Tục ngữ nói, tai họa để lại ngàn năm mà ni, trưởng tôn phù vì cái gì sẽ chết? Còn có, trưởng tôn phù có phải hay không không thích ân huyên? Thiên Lan thổn thức một phen, lại nghĩ tới một ít chi tiết, bắt lấy đế Lâm Nguyên dò hỏi tới cùng. Đế Lâm Nguyên nhìn đáp ở chính mình cánh tay thượng tay nhỏ, sau một lúc lâu mới nói, ngươi đáy lòng không phải đều có đáp án? Cần gì phải hỏi ta, phù trúc thích người không phải đế mợ Huyên, mà trưởng tôn phù thích người là ân huyên. Vì một cái không thích chính mình người, ân huyên có thể làm như vậy hy sinh? Thiên Lan chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung. Ngốc a. Thiên Lan sờ sờ ngực, yên lặng thở dài, lại lương bạc một phen. Ân huyên nữ tử này, nàng ngay từ đầu liền không chán ghét, nhưng là cũng không thể nói thích. Các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn đều là niên thiếu. Như vậy tuổi tác, nàng dứt khoát vứt bỏ ân duệ gả cho trưởng tôn phù. Có lẽ lúc ấy, nàng liền biết nàng thời gian không nhiều lắm đi. Tuy rằng mỗi lần ân huyên đều là châm chọc mỉa mai còn ái nói một ít không thể hiểu được nói, nhưng Thiên Lan đều cảm thấy nàng khá tốt, một chút cũng không chán ghét. Hiện giờ nàng đột nhiên như vậy vĩ đại lên, Thiên Lan ngược lại cảm thấy nàng thực chán ghét, thực chán ghét. Rõ ràng, tồn tại liền hảo, hết chương.